Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, không phải Hồng Song Hỷ. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cứ ăn nhìn nhốt ở trong lồng cô nương. Một cái trong đó cô nương thấy được cứ ăn đang nhìn mình còn hướng về phía cứ ăn cười một chút. Cười cứ ăn có chút rợn cả tóc gáy. Cái này nhốt ở trong lồng tỉ thí thế nào người anh em tự do tự tại đứng ở bên ngoài còn vui vẻ. Hướng về phía người ta lễ phép cười một cái tiếp tục đi đi về phía trước. Qua cái lồng nghiêng đầu hướng về phía bên cạnh Vương Phàm nói. Trách không thể người Mỹ bò đâu. Ngươi xem người ta rõ ràng ăn đủ no. Còn muốn nhốt ở trong lồng đói bụng. Chỉ bằng loại tinh thần này. Làm kim tam béo chính là một đĩa đồ ăn. Mới vừa rồi cô gái kia ở cái lồng so ta còn vui vẻ. Vương Phàm nhìn cứ ăn một cái. Sau đó nhấp một hớp trong tay thức uống. Ngươi nếu là muốn thể nghiệm một chút. Cùng lúc trở về, ta cũng đem ngươi quan trong lồng đi. Sau đó đang lộng cái bắt đầu coi trọng khí. Trực tiếp treo sau khi đến nhà mặt trong hồ. Cách một phút ở đem ngươi nói ra. Như thế nào? Cư An làm bộ đá Vương Phàm một cước. Không đợi ngươi đem ta làm đi vào. Người anh em trước hết đem ngươi cái đi thế. Nội tâm như thế u ám. Nhất định chính là thái giám sao? Suy nghĩ một chút hướng về phía Vương Phàm nói. Nếu không tại sao nói nước Mỹ đặc công ngạo mạn đâu? Ngươi xem thông thường nhân dân đều là nước này chính xác. Chớ nói chi là nhận đặc thù huấn luyện. Ngươi có phương pháp đi theo trong nước phản gián ngành chào hỏi. Sau này bắt người Mỹ gián điệp. Cũng đừng dùng roi. Nước hạt tiêu cái gì? Những thứ này liền có thể đối phó hạ quốc nội lương dân. Đối phó nước Mỹ nhân dân cũng không đủ dùng. Dùng ở gián điệp trên mình nói không chừng một bộ xuống. Người ta còn kêu. Cô Meon đâu? Roi ra tử rơi vào người ta trên mình. Cho ngươi tới một. Dùng sức điểm. Vậy nhiều mất mặt à? Vương Phàm hướng về phía cứ ăn nhìn một cái nói. CMN. Người đừng cứ xem quốc nội vác viết kịch có được hay không? Cái này nói cũng đồ chơi gì à? Người mới xem vác viết kịch đâu? Người mang cô ra cùng nhau xem. Cứ ăn hướng về phía Vương Phàm nói câu. Sau đó dùng cùi trỏ hướng về phía Vương Phàm cánh tay đỉnh đỉnh. Một chút phương hướng. Cư An thấy được một cái cô gái rất xinh đẹp. Người mặc người hầu gái đựng. Trên cổ một cái bó đầy lóe sáng đinh dây nịt ra. Trước mặt một cái trẻ tuổi tiểu tử dẹp trai tử. Cả người quần áo thường cầm trong tay cái này thức uống. Cầm trong tay hợp với cô nương trên cổ dây nịt ra sợi dây. Cùng dắt cún con tựa như. Chậm rãi từ cư ăn cùng Vương Phàm hai người bên người đi qua. Vương Phàm chuyển đầu nhìn cô nương xinh đẹp. Người ta cô nương thoải mái mang một mặt lạnh nhạt diễn cảm từ bên cạnh hai người đi qua. Vương Phàm đổi qua đầu. Cái này bạn gái chăm sóc huấn luyện. Ta lấy là nhà ngươi võ tổng liền ngạo mạn. Ai biết vẫn là khỉ bên ngoài có người à. Võ tổng đây đối với chi tiền vợ người thủ đoạn so mới vừa rồi vậy đối với kém xa. Cư An đem uống xong thức uống bỏ vào trong thùng rác. Võ tòng đó là bản năng. Người ta cái này là sáng tạo lực. Cũng là dỗi rãnh khó chịu phạm hai. Có thể so sánh sao? Hai người chuyển đầu động nhìn một chút tây xem đi theo dòng người phương hướng tiếp tục đi. Càng đi vào trong mặt cô gái này vóc người càng tốt. Người đàn ông thì khỏi nói. Từng cái cơ bụng rõ ràng. Vóc người toàn thể mà nói muốn so với lan lộn ngược yêu người phụ nữ toàn thể cao hai cái cấp bậc. Đều không ngừng, không riêng gì cô nương vóc người đẹp, cũng càng thêm bạo lực đứng lên. Đứng ở trên vỉa hè, Cư An hai người ngẩng đầu nhìn không xa một cái hơn một thước đài. Phía trên đỡ một cái ích hình lớn mộc nĩa phía trên trói một cái toàn thân chợt linh lợi người phụ nữ. Trừ trên người xăm trên lỗ mũi cái mũi vòng quanh gì cũng không có. Bên cạnh một cái toàn thân áo da quần da mang cảnh sát cái mũ phụ nữ hơn 30 tuổi. Đang dùng trong tay da tuệ roi quất cô nương kia. Mỗi rút ra một chút cô nương liền uốn éo một cái. Xem biểu tình kia đơn giản là hưởng thụ cực kỳ. Nhìn trên người cô nương cánh tay trước ngực bắp đùi mấy cái vị trí bị quất đỏ bừng. Trải qua một đường tẩy rửa. Hai người đã thấy có lạ hay không? nhìn xuống đám người. Ừ, hai người mình coi như là tốt. Có chút người anh em trực tiếp cầm một máy quay phim hoặc là điện thoại di động ở phía dưới vỗ đứng. Lên, Cư An vừa định đi. Liền thấy đối diện ven đường hai cái đồng chí cảnh sát cũng đang hướng bên này xem ra. Trong tay bưng thức uống nghiêng người hai người đang nói gì. Đoán chừng là tới bảo vệ hội nghị đám người an toàn. Cư An hướng về phía Vương Phàm chép miệng ba. Xem bên kia hai cảnh sát. Cùng hai người chúng ta vậy nhìn hết sức phấn khởi. Không làm tròn bổn phận à, chính mắt thấy được bạo lực hiện trường phạm tội. Lại có thể không lên đây ngăn lại. Đối với những thứ này không chuyên nghiệp cảnh sát khinh bỉ hạ. Cư An lấy làm cho này liền xong hết rồi. Hội nghị sao coi như biểu diễn nhìn. Ai biết đi không bao lâu. Liền thấy lại còn có du khách thể nghiệm cái khâu này. Một đường ở Cư An cùng Vương Phàm hai người đi về phía trước, một người da trắng chàng trai cũng đi. Thể nghiệm hạ. Cư An cùng Vương Phàm hai người cũng không có người ta dũng khí lớn như vậy. Người da trắng chàng trai đi tới một cái áo da người da đen em gái nóng bỏng bên cạnh. Cởi xuống liền dây nịt ra. Nằm sấp ở bên cạnh một cái ghế dài lên. Không biết liêm sỉ lộ da trắng là cái mông. Áo da em gái nóng bỏng đem chàng trai quần kéo xuống liền kéo. Làm cho cả trắng tinh cái mông ở dưới mặt trời tỏ ra hơn nữa chói mắt. Sau đó quơ lên liền trong tay quả bóng bàn vỗ tử. Đúng, chính là trong nước đánh quả bóng bàn vỗ tử. Cư An đứng rất gần hơn 2 mét khoảng cách. Vỗ tử là một mặt có màu đỏ cao su da, một mặt là màu đen ván mộc. Cùng Cư An khi còn bé dùng mấy đồng tiền hàng vỉa hè vỗ tử không có gì khác biệt. Nhìn độ dày cũng không giống như là mình khi còn bé người khác dùng nhãn hiệu nổi tiếng Hồng Song. Hỉ, người da đen áo da cô nương, dùng trước vỗ tử vỗ mấy cái, sau đó liền thật cao đem cầu vỗ dơ lên, sau đó lập tức vỗ xuống đi. Cư An ở bên cạnh nghe được một tiếng lanh lảnh, bóc, sau đó chính là nằm ở trên cái băng ghế tràng. Chai, hô, một tiếng thở, nghe Cư An một hồi mạo khí lạnh, không kiềm được nhớ lại mình khi còn bé phạm sai lầm cha mời mình ăn măng non thịt xào tình huống. Mặc dù số lần điều không phải rất nhiều, cuối cùng là một phần tàn khốc trí nhớ không phải. Quay đầu nhìn xem Vương Phàm. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Mẹ kiếp, cái này để cho ta nghĩ tới trong nhà lão gia tử đánh chuyện ta liền. Sau đó lung lay mấy cúi đầu. Cái này còn than phiền quả bóng bàn không chơi thắng người trong nước. Chúng ta cầm banh vỗ tử là đánh banh. Những người này cầm banh vỗ tử chơi cái này. Nghe nói quả bóng bàn muốn cải cách, tốt nhất đổi thành đánh người. Trong nước một chính xác không chơi thắng người Mỹ. Chúng ta không quần chúng cơ sở à? Ngươi xem người ta cái này khai triển đơn giản là như dầu sôi lửa bỏng à? Vỗ tử không được, bảng rất mỏng. Liếc mắt là thông thường đầu đường bảng khi còn bé giá cả không vượt qua 8 khối. Cứ ăn gật đầu. Một cái phụ họa đi theo lại thêm liền một câu. Ta chú ý nhìn xuống. Tuyệt đối không phải Hồng Song Hỉ. Ngoặc kép, Vương Phàm cẩn thận nhìn hai lần hướng về phía Cư An giơ ngón tay cái lên. Thật là tinh mắt, quả thật không phải Hồng Song Hỉ. Không biết tên bảng nhỏ, bảng độ dày nhiều nhất ván ghép, không tới 5 hợp bàn. Phản dán cao su ra cũng chưa ra hình dáng gì. Hai người một đường dắt một đường đi về phía trước. Để cho mới vừa rồi trước mặt anh Bạch Cửa nằm ở trên cái băng ghế hưởng thụ quả bóng bàn vỗ tử. Sau lưng truyền tới từng tiếng thịt cùng bảng chung nhau diễn tấu thanh thúy bóc bóc thanh. Còn có mang anh Bạch Cửa thô trọng hô hô tiếng hít thở. Đi mấy bước chính là lớn tràng diện. Hai dãy chừng 10 cái X hình cái giá mặt đối mặt bỏ vào đường cái trung ương đánh thành một xếp. Mỗi một trên cái giá một cái nhẵn bóng người lớn sống. Tổng thể mà nói nữ nhiều khó khăn thiếu. Từ ngưỡng bát xoa bị cố định ở trên cái giá. Lần này sử dụng công cụ không phải roi. 21 căn căn nguyên cây vẫn là gì chết. Thi bạo người huy động rất là có Cư An khi còn bé hơn 50 tuổi tiểu học giáo viên phong thái. Cây thật cao rơi xuống. Cũng không biết là thanh âm quá nhỏ vẫn là Cư An cùng Vương Phàm hai người cách quá xa. Không nghe được măng non thịt xào thanh âm. Bất quá trên mông từng cái đỏ tươi dấu vẫn là cái đó, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá người ta chuyên nghiệp so mới vừa rồi vậy anh Bạch cửa mạnh hơn nhiều. Người ta cái này chừng 10 người cứ thế không một cái phát ra thanh âm. Nhiều kiên cường các đồng chí à. Khi còn bé ai qua đánh đều là biết. Tiếp xúc diện tích càng lớn, phát ra thanh âm lại càng vang. Mỗi đơn vị diện tích lên chịu lực lại càng nhỏ. Nói cách khác vượt không thương. Nếu là khi còn bé phạm sai lầm lão sư đều dùng quả bóng bàn vỗ tử. Phỏng đoán một đám bì hầu tử cũng có thể ngất trời đi. Dù sao cứ ăn khi còn bé giáo viên giáo tiên đều là kéo bên bờ sông lên to bằng ngón tay cành liễu. Vẫn là cái loại đó lột sạch vỏ cây. Uổng công lột ra cành liễu quất vào trên mông. Đặc biệt nâng cao tinh thần tỉnh não. Cái mông đau thời điểm tuyệt đối không dám lại phạm sai lầm. Chờ một cái trong đó chặt một chút đầu. Cư An lúc này mới phát hiện không phải là không muốn phát ra âm thanh. Mà là trong miệng ngậm một cái lớn màu xanh ni lon cầu. Cầu lên còn có một cái lỗ nhỏ động. Trắng sáng lên nước miếng theo lỗ nhỏ chảy ra. Ở ánh mặt trời chiếu xuống. Đó là tương đối sáng ngời chói mắt. Cư An nhìn xuống nói. Mẹ kiếp, ta còn mới vừa khen bọn họ đâu. So ta 7-8 tuổi hồi đó kém xa. Lão sư rút ra chặn một cành liễu người anh em đều không mang khóc. Thì càng đừng lưu nước miếng. Nếu không phải phải giữ vững ở hình tượng. Cư An sớm trên đất nhổ một bãi nước miếng bày tỏ hạ khinh bỉ nhìn. Vương Phàm nghe nói theo. Đem vậy quả cầu nhỏ cho ngươi mặc lên. Không đánh ngươi cũng chảy nước miếng. Nếu không mua một về nhà mình đi chơi. Đến lúc đó ngươi thì biết. Nhìn bên cạnh Vương Phàm một cái. Ngươi dùng qua. Ngoặc kép. Nói xong rời đi Vương Phàm hai bước. Sau này chớ cùng người ta nói ngươi biết ta. Đây có tự ngược nghiêng về. Không có sao ở nhà mang vật này chơi. Làm sao lúc đi học không gặp ngươi ở bên trong phòng ngủ mang qua. Ngại quá. Ngoặc kép. Mang em gái ngươi. Ta không có sao mang đồ chơi kia làm gì. Phim lên xem ra còn có trước kia vào một cái hội sở bên trong cũng có người chơi cái này. Biết một chút. Ngươi đem miệng dương mấy phút xem lưu không lưu nước miếng. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Không có sao ta dương cái miệng làm gì. Ta cũng không phải là cá voi. Há miệng bơi một vòng liền có thể ăn được thức ăn. Cư An nói xong nhìn xuống trong tay đơn. Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi thôi. Cái này nhìn tới nhìn lui cũng không việc gì đồ chơi mới mẻ. Trừ đánh đòn vẫn là đánh đòn. Nếu không phải là ngồi xổm cái lồng. Vương Phàm nghe gật đầu một cái phụ họa nói. Ừ, không có giả hổ đắng nước hạt tiêu đúng là thực không quá cho lực. Cũng chính là như vậy. Chúng ta ngày hôm nay cuối cùng là lãnh hội hạ cái gì là người Mỹ hơn nguyên văn hóa. Nói xong nhìn bốn phía đám người. Cư An gật đầu một cái. Đây nếu là thả vào trong nước. Vậy không riêng gì cảnh sát. Qua báo chí đều sẽ có một nhóm người nhảy ra chỉ trích loại này được là. Đừng nói là ban ngày cởi quần đánh đòn. Cùng ngươi quần cởi một cái phỏng đoán chú cảnh sát liền đi tới mời ngươi sang uống trà. Nhân tiện cho ngươi đỉnh đầu bị thương phong hóa cái mũ. Rốt cuộc là tình hình trong nước bất đồng. Di dân quốc gia vật gì đều có. Như vậy nhẵn bóng đứng ở trên đường chính. Già trẻ trai gái cũng không từ mang gạch men đem mình ngăn che hạ. Lảo đảo vật gì tất cả đi ra. Quả thật có chút có ngại chiêm xem. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https://tiuyenc.com/tuyet-vu-tsan-ii-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.